Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong. Thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 913. Anh em có nhận được thông báo không? Vào thì cho Phong một like video mọi người nhé, và một chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Và bây giờ thì mời tất cả anh em vào đang nghe tập truyện. Giờ này thông báo thường nó bị muộn ấy. Anh em vào sau thì chào nhau cái nhé. Mình không kịp chào ai cả. Xích Tâm Tuần Thiên tập 913. Ở phía xa có một đám thần quỷ đang bay lượn, dường như là muốn đi đầu quân cho nơi nào đó. Hình như đang nói chuyện linh xá khai cảnh gì đó. Triệu Nhữ Thành mở rộng thần thức, theo thói quen thu thập tin tức mình thế, liền nghe được đủ loại lời bàn tán trong đám thần quỷ. Nói gì đó về tình hình minh giới, ai là thành siêu thoát, phong cảnh hiện thế, ồn ào náo nhiệt như là một nồi cháo đang sôi. Thu hút Triệu Nhữ Thành chính là một phần khác. Nghe nói chưa? Bột Nhiếp Nhi cân ngạc khắc liệt, cấu kết với Chấp Địa Tạng, lay động Quảng Văn Trung. Mục Quốc hiện tại đã điều tra rõ trần tướng. Thần Miện Tế Tư Đồ Hỗ Trảm chết hắn ta, đồng thời gửi thư cho thiên hạ để làm rõ thành danh. Phía trước đã có thể nhìn thấy cổng chào của Bạch Cốt Thần Cung, nhưng mà Triệu Nhữ Thành đột nhiên dừng bước. Hắn đương nhiên hiểu, hiểu lời này không phải tự nhiên mà truyền đến tai hắn. Sao lại đúng lúc có quỷ vận tán gẫu? Sao lại đúng lúc hắn là mở rộng thần thức, đúng lúc nghe được? Nhưng hắn lại càng hiểu, tin tức như thế này sao có thể giấu được hắn? Để hắn không biết ư? Sao có thể truyền khắp thiên hạ rồi mới truyền đến tai hắn một mình ở U Minh? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không có ai truyền tin cho hắn? Hắn đứng trước cổng chào của Bạch Cốt Thần Cung, đột nhiên quay người lại. Gió bắc lạnh lẽo va đập vào lều trại, phát ra âm thanh như là sấm rền, giống như là một con ác thú khổng lồ đang gầm gừ trong lòng. Trời giữa gió tuyết vô tận, đứng một nữ tử chỉ mặc áo đơn, chân trần đạp tuyết, tay cầm roi ngựa. Màn che vừa quấn lên, gió tuyết tràn vào trong lều. Kim Viên Độ ngồi trên ghế thống soái, khẽ nhấc mắt nhìn ra ngoài trướng. Áo đơn, giày đơn ở trên người của nàng chứng tỏ nàng đến rất vội. Môi lạnh tái nhợt, có thể thấy được vài phần kinh hãi và căm hận. Roi ngựa trong tay nắm chặt, đã có một chút sắc bén không chịu nhường nhịn. Nàng đạp tuyết mà tới, tình thế cấp bách xông vào cửa vội vàng, lại còn dùng roi ngựa gõ gõ vào cạnh cửa. Kim đại soái, không biết ngài có phiền không, dành chút thời gian cùng bản cung trò chuyện. Kim Viên Độ, chủ nhân thiết phù đồ nổi tiếng thiên hạ, sinh ra đã có vẻ uy nghiêm, thân hình như là tháp sắt, như là kim cương, ngay khi ở một mình trong lều cũng là toàn thân mặc giáp. Chiếc mũ trụ lạnh lẽo với tua rua được đặt trên bàn dài, vế tay là có thể chạm tới. Nhưng mà giọng nói quán lại ôn hòa, đứng dậy, tay vuốt trên giáp ngực, hành lễ. Vân Vân điện hạ, xin vào trướng tránh gió tuyết. Hách Liên Vân Vân bèn bước vào, đi thẳng đến trước bàn của Kim Viên Độ, nhưng không lập tức ngồi xuống, mà dùng roi ngựa gạt gạt tua rua đỏ trên mũ trụ, thản nhiên nói: tua rua đỏ này còn gọi là tránh máu. Màn che phía sau buông xuống, tiếng gió lạnh lên như là tiếng khóc than mà lui đi. Kim Viên Độ đứng ở đó cung kính nói: đôi khi cũng không tránh khỏi dính máu. Hách Điền Vân Vân nắm chặt roi ngựa, lại dùng nó phủi đi lớp tuyết ở trên vai. Thỉnh thoảng dính cũng không sao, chỉ cần nhớ rửa sạch, vốn dĩ trong sạch mà đến, vẫn có thể trong sạch mà đi. Nàng không có mệnh lệnh, không có thánh chỉ, thậm chí là chỉ mặc một chiếc áo đơn, cầm một cây roi ngựa, liền một mình xông vào đại doanh thiết phủ đồ. Đây vốn là một việc không đơn giản, là thể hiện thực lực. Lời nói lúc này càng thêm vài phần uy áp. Kim Viên Độ thở dài: tướng quân trăm trận chết, sao có thể trong sạch cả đời? Hách Liên Vân Vân dừng động tác phủi tuyết, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Kim Viên Độ. Kim đại soái hẳn là nhân vật lưu danh vạn thế. Vị công chúa của đại mục này không ngồi xuống, Kim Viên Độ cũng không thể ngồi. Nhưng mà hắn là đứng đó lại thực sự cao lớn, cũng không được cung kính lắm, nên chỉ có thể là luôn cúi đầu. Vân Vân Điện Hạ thực sự quá là bức người. Hôm nay một mình vào quân trướng rõ ràng lên đến cầu viện, nhưng mà lại luôn muốn giành thế chủ động, tuyệt đối không chịu yếu thế, dù chỉ là một chút. So sánh ra, Chiêu Đồ Điện Hạ cho người ta cảm giác ôn hòa hơn rất nhiều. Kim Viên Độ có chút nhàn rỗi phân tích hai vị hoàng chữ, bình tĩnh nói. Kim Mỗ chỉ tu kiếp này, một đời tức là vạn đời, sống thì có danh, chết thì hóa không. Vậy thì đời này càng phải thận trọng. Hách Điền Vân Vân chậm rãi nói. Vị thống soái Thiết Phù Đồ trầm giọng nói. Kim Viên Độ xin thề chết để tận trung với Đại Mục Thiên Đường. Bệ hạ bảo ta làm, ta không dám đưa là dù chỉ là một việc. Bệ hạ không bảo ta làm, ta cũng không dám dù chỉ là một việc. Đối mặt với vị chân quân mặc giáp này, người mà dường như là không thể lay chuyển, Hách Liên Vân Vân im lặng một lúc. Trong lúc yên tĩnh, gió tuyết bên ngoài lại mạnh lên, tiếng kêu thảm thiết của trâu bò dê kiều rõ ràng hơn. Nàng dường như là nghe thấy tiếng than khóc của cả Thảo Nguyên. Cuộc cạnh tranh giữa nàng và Hách Liên Chiêu Đồ đã kéo dài nhiều năm, kỳ thực vẫn luôn là ở thế hạ phong, dù sao cũng là sinh muộn vài năm, thời gian là bất lợi không thể xóa bỏ. Nhưng mà người chồng nàng tìm được lại hơn xa người vợ mà Hách Liên Chiêu Đồ tìm được. Vợ của Hách Liên Chiêu Đồ là đích nữ của Hoàn Nhan gia, em gái của Hoàn Nhan Độ, Hoàn Nhan Thanh Sương. Hách Liên Chiêu Đồ cưới nữ tử của Hoàn Nhan gia tự nhiên là vì muốn có được sự ủng hộ của gia tộc chân huyết này. Nàng lại tìm một người ngoài bộ tộc chân huyết làm phò mã. Điều này khi đó không được xem là một lựa chọn sáng suốt, nhưng mà theo thiên tư của Triệu Nhữ Thành dần dần thể hiện, ảnh hưởng quán ta trong mục đình không ngừng tăng lên. Cho dù là tu hành cả nhân hay là trị chính, trị quân đều là tồn tại hàng đầu trong thế hệ trẻ. Ví dụ như Mẫn Hợp Miếu trọng yếu như vậy, trước kia là do thần miện tế tự Đồ Hộ đích thân nắm giữ, bây giờ đã do hắn ta tiếp quản, lẽ nha là nha môn lớn. Liên quan đến mọi mặt của quốc gia, đối với việc mở rộng quyền thế của Dực Dương Cung có lợi ích quá lớn, điều này là được xem là một thắng lợi trọng đại. Ngày Triệu Nhữ Thành chính thức tiếp quản Mẫn Hợp Miếu, Dực Dương Cung còn tổ chức ăn mừng một phen. So sánh ra lựa chọn Hoàn Nhan Thanh Sương kém hơn nhiều, không phải nói nàng ta không ưu tú, vấn đề là nàng ta quá là ưu tú, cũng đồng dạng là rất có dạ tâm, không cam lòng chỉ làm cầu nối giữa Hoàng Nhan gia và Hách Liên Chiêu Đồ, mà muốn khống chế Hoàn Nhan gia, làm gia chủ của Hoàn Nhan gia. Nhưng mà sự ưu tú của nàng lại không thể hoàn toàn vượt qua Hoàng Nhan Đồ, khiến cho Hoàng Nhan gia hiện tại mơ hồ có xu hướng chia rẽ. Hách Liên Chiêu Đồ cũng không tiện ủng hộ Hoàng Nhan Thanh Sương quá nhiều, bởi vì nếu Hoàng Nhan Thanh Sương độc lập cạnh tranh theo thỏa thuận ngầm thì hình thành trên Thảo Nguyên, đó vẫn được tính là chuyện nội bộ của Hoàn Nhan thị. Hách Liên Chiêu Đồ là chồng của nàng ta mà nhúng tay vào quá nhiều thì đó chính là Hách Liên vương tộc thôn tính Hoàn Nhan thị, sẽ gây ra phản ứng kịch liệt của tất cả các bộ tộc chân huyết. Cho nên người vợ mà Hách Liên Chiêu Đồ cưới tạm thời không thể mang đến cho anh ta quá nhiều trợ giúp, còn phò mã mà nàng Hách Liên Vân Vân chiêu mộ lại khiến cho Dực Dương Cung càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ là Hách Liên Vân Vân vốn cho rằng thế cân bằng này sẽ kéo dài rất lâu, bởi vì số mệnh chính trị của thiên tử còn rất dài, một khi thắng được ván quan trọng hiện tại càng có tư cách nhìn xa trông rộng. Nàng rất sẵn lòng cạnh tranh công bằng với huynh trưởng của mình, nàng đối với bản thân, đối với chồng Triệu Nhữ Thành, thậm chí là đối với đứa con tương lai của nàng và Triệu Nhữ Thành rất là tự tin, thậm chí là dưới sự bức bách của Hoàng Nhan Thanh Sương, Hoàng Nhan Độ cũng có xu hướng dựa vào nàng. Chưa kể đến những người kiên quyết như là Vũ Văn Phong cũng càng ngày càng có tiếng nói trong gia tộc. Đối với tương lai, nàng và Triệu Nhữ Thành đều là tràn đầy hy vọng. Nhưng gió tuyết đột ngột thay đổi chỉ trong một đêm. Nàng thế nào cũng không ngờ được, huynh trưởng vẫn luôn cạnh tranh quân tử với nàng, là có thể ở trong lúc hoàng đế thân trinh thiên quốc, cả Thảo Nguyên đều gặp tai họa. Một quốc đang cần trên dưới một lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn ở thời các mấu chốt, lại đột nhiên nổi dậy, gây khó dễ. Khi nàng nhận ra điều bất thường, thì đã là quá muộn. Cho dù phẫn nộ đến đâu, nàng cũng phải thừa nhận đây là thời cơ tồi tệ về đại nghĩa, nhưng mà lại là cơ hội tốt nhất về thực lực. Đại Mục Hoàng đế hiện nay chỉ là có một trai, một gái. Đại Mục hiện, Mục quốc hiện tại, không ai có thể ngăn cản cuộc đấu tranh giữa hai huynh muội bọn họ. Không cần bàn đến toàn bộ sách lược chính trị như thế nào, thế lực song phương ra sao, nàng chết rồi hoàng đế cũng không còn lựa chọn nào khác. Mẹ của nàng là hoàng đế. Không chỉ là mẹ, chả đã còn có thể giết hách Điên Chiêu Đồ, rồi sinh thêm vài đứa con nữa, xem có đứa nào có ích không. Hách Điên Chiêu Đồ vốn đã đủ ưu tú, chỉ vì có nàng, hách Điên vân vân nên ngôi vị Đông Cung mới có lựa chọn. Một bước chậm, bước bước chậm, trong Chí Cao Vương Đình đã không còn cơ hội lật ngược tình thế, cho nên nàng quyết đoán trốn khỏi Dực Dương Cung, để lại tất cả tâm phúc trong cung chỉ hoãn, một mình đạp tuyết đêm khuya xông vào Đại Doanh Thiết Phủ Đồ. Nàng biết đây là cơ hội duy nhất, nhưng mà thiên tử không thể mất nghi thức, chữ quân không thể không có uy nghiêm. Nàng tuy có cầu xin Kim Viên Độ là quân vương với có việc nhờ cậy thần tử, không phải là kẻ thấp hèn cầu xin bề trên, không thể để Kim Viên Độ tùy ý đưa ra điều kiện. Kim Viên Độ, cái lão hồ ly này hoàn toàn không dễ nắm bắt như là con trai của anh ta, Kim Quả. Vòng vo tam quốc, không có một câu nào trực tiếp. Hách Điền vần vần im lặng một lát, sau đó lại bước lên phía trước. Nàng bước lên, hai tay chống lên bàn quân sự của Kim Viên Độ, roi ngựa gõ xuống bàn, chỉ khẽ vang lên một tiếng. Tuyết trên tóc Hách Điền vần vần rơi xuống bàn quân sự của thống soái Thiết Phủ Đồ, hồi lâu vẫn chưa tan. Nàng nói: "Đại soái, mời ngồi." Kim Viên Độ bèn ngồi xuống ghế thống soái, cũng ngồi vào trong tầm mắt mà Hách Điền vần vần đang nhìn xuống. Thần tính trong trận bão tuyết này càng ngày càng nặng. Hách Điền vân vân nói: "Đại soái, cô hôm nay nói thẳng." Nàng nhìn chằm chằm Kim Viên Độ nói: "Chuyến đi thiên quốc của bệ hạ không được thuận lợi như trong tưởng tượng. Ván cuối vốn nên là nhất khí thành, lại biến thành giằng co. Dực Dương Cung của cô ngày đêm không nghỉ, cứu giúp lê dân thảo nguyên đến mức không kịp chuẩn bị cho bản thân. Những điều này ngài đều nhìn thấy, người thảo nguyên cũng đều rõ. Huynh trưởng của cô, Hách Điên Chiêu Đồ, lại đột nhiên gây khó dễ vào lúc này. Hành động hung hãn, hoàn toàn không bằng đến đại cục thảo nguyên. Đây chẳng lẽ là thiên tử có thể nắm giữ thảo nguyên trăm năm tiếp theo ở trong lòng đại soái sao? Ngài thân ở tuyệt đỉnh, nắm giữ Thiết Phủ Đồ, tuy đời đời hưởng vinh hoa, chắc chắn cũng sẽ không chỉ hài lòng với việc tung hoành thảo nguyên. Giọng nàng dần lớn hơn. Là đi theo một thiên tử lo lắng cho lê dân, có chí hướng với hoàn vũ, hay là đi theo một kẻ chỉ nhìn thấy nước trước mắt, lòng dạ hẹp hòi? Ai mới có thể dẫn dắt mục quốc tiến lên? Ai mới có thể thúc đẩy đại soái tiến thêm một bước? Ngài nên nhìn rõ. Kim Viên Độ ngồi đó, vẫn dùng vẻ mặt khiêm tốn để bày tỏ sự tôn trọng, chỉ nói: Kim gia đời đời tận trung vét điên thị, lão thần trung thành với bệ hạ, đối với hai vị điện hạ đều kính trọng. Theo lão thần thấy, Chiêu Đồ điện hạ cũng không đến nỗi tệ hại như vân vân điện hạ nói. Huynh trưởng của cô, Hách Điên Chiêu Đồ, tài trí hơn người, mưu lược hơn người, lễ hiền hạ sĩ, kính trên nhường dưới, hắn tự nhiên không phải là kẻ tệ hại. Đặt trong thiên hạ lục hợp, chỉ xét về tài năng, hắn cũng không thua kém thái tử nhà nào. Hách Điên vân vân ngẩng đầu, nhưng trong lòng hắn chứa đựng quyền lực của chính mình hay là tương lai của mục quốc, nhìn vào lựa chọn quán lúc này là biết. Kim Viên Độ lại hơi cụp mắt. Nói như vậy, ngài nhất thời nhất thế, thế cờ bị vây khốn, ngược lại là chỗ ngài thắng sao? Đúng vậy. Hách Điên vân vân cao giọng nói. Gây khó dễ khi hoàng thượng thân chinh thiên quốc, ra tay lén lút khi cả nước đang gặp khó khăn, chẳng qua là hành động liều lĩnh, đóng cửa lại đánh nhau trong nhà. Chẳng lẽ cô không có thực lực lật bàn sao? Chẳng lẽ cô dốc toàn bộ là nhân lực vật lực cứu giúp thiên hạ những ngày qua vào hắn? Hách Điền Chiêu Đồ dốc toàn lực yên chi kỵ, không thể liều mạng với hắn sao? Là cô không làm như vậy. Huynh đệ tương tàn là chuyện thường tình của đế vương. Cô tuy không có nỡ, cũng không phải là không thể nhẫn nhịn. Nhưng mà thiên hạ tương tàn, tự làm tổn thương căn cơ của quốc gia, tuy có lợi cho cô, nhưng mà lại có hại cho quốc gia. Cô không làm như vậy. Nàng vô cùng kiêu ngạo nói. Bởi vì điều cô theo đuổi không chỉ là chiến thắng Hách Điên Chiêu Đồ, mà là chiến thắng vô số anh hùng trong thiên hạ liệt quốc này. Nàng đặt roi ngựa lên bàn quân sự của Kim Viên Độ, lúc này mới ngồi xuống đối diện hắn. Tuy áo đơn giày đơn, nhưng mà khí thế cao quý vô cùng, như là thiên tử lâm triều. Cô muốn đi con đường xa hơn, cho nên không nhìn đường tắt trước mắt này. Nàng hỏi, Kim Soái là muốn tiến xa vạn dặm, hay là đã hài lòng với hiện tại? Khí phách của thiên hạ khiến lão thần cảm động. Kim Viên Độ ngồi đó, dù sao cũng là thần tử được tôi luyện dưới tay một vị chúa tể mạnh mẽ như Hách Điên Sơn Hải. Tuy trong lòng cảm động cũng không đến mức quỳ lại ngay lập tức, hắn chậm rãi nói. Tuy nhiên tai họa bắt nguồn từ Dực Dương Cung, điện hạ đã không thể không tranh giành. Ngài xem đây là đường tắt, có người đã là từ con đường này giết đến, giao chiến ác liệt, không thể không thấy máu. Con đường này đã đến lúc không thể không đi. Hách Liên vân vân nói. Cho nên, cô đêm tuyết tới đây, muốn giúp Kim Soái nập lên công lao bất thế, cứu vãn nguy cơ lúc này, thì ai có thể so sánh với công lao của ngài? Lời này tuy khiến cho người ta sôi sục, nhưng lại nói đi nói lại, vẫn là một câu điều binh, điều người. Thậm chí còn cần Kim Viên Độ đích thân khoác giáp ra trận, làm tiên phong cho Dực Dương Cung. Kim Viên Độ khẽ thở dài. Công lao bất thế, sự sách khó ghi lại. Đại trận chiến cảnh mục trước đó, nỗi nhục của Thảo Nguyên lại thiên hạ đều biết. Hách Liên vân vân trực tiếp nói. Cô hôm nay nói với Kim Soái, ngày sau đăng cơ đại bảo nhất định là sẽ có lúc nam trình, để Kim Soái rửa sạch nỗi nhục trước kia. Kim Viên Độ nói, đại chiến không thể khinh động, thần cũng biết chuyện này còn rất xa. Hách Điên vân vân nhìn hắn nói, có những chuyện gần như hơn nào, có những chuyện gần hơn nào, Kim Soái không bằng nói thẳng. Dám hỏi điện hạ, bệ hạ thân chinh thiên quốc, còn có thần miện bố đạo đại tế tự trấn giữ Quỳnh Lư Sơn, giữa ngài và chiêu đồ điện hạ, đại tế tự có thái độ như thế nào? Kim Viên Độ hỏi. Hách Liên vân vân khá là chắc chắn. Đại tế tự và thương đồ thần giáo đều sẽ giữ thái độ trung lập. Nhưng đồ hộ đã giết Bột Nhi Chỉ Cân, Ngạc Khắc Liệt, chiêu đồ điện hạ lại cứu Hô Duyên Kính Huyền, liên tịch trường lão đoàn hầu như là đều vào tay hắn, thương vũ cũng vì hắn mà triển khai. Kim Viên Độ lắc đầu. Đại tế tự bây giờ mới trung lập, e là không quá trung lập. Hách Điền vân vân có thứ tự rõ ràng nói. Liên tịch trưởng lão đoàn này đại diện cho lợi ích của nhiều bộ tộc chân huyết ở trên Thảo Nguyên, đương nhiên cũng bao gồm Kim Thị. Có phải thủ tịch trưởng lão vừa chết, liên tịch trưởng lão đoàn liền điều vào tay hắn? Kim đại soái nên rõ ràng bản cung. Kim đại soái nên rõ hơn bản cung, không cần phải làm to chuyện lên. Trong lúc trung ương hỗn loạn, hoàng đế lặng lẽ rời cung, thần trình thương đồ thiên quốc là vì muốn thừa cơ hành động. Trường đạo lúc mấu chốt nhìn thấy bí mật mà không nghĩ đến việc giấu giếm cho quốc gia, lại lựa chọn liên kết các bên, mưu cầu quyền lực cho bản thân, khiến cho chuyện thiên quốc không còn là bí mật trong giới cao tầng. Các bên đều dục dịch, cô kính trọng công lao của hắn trước kia, nhưng sai lầm trong chuyện này khiến hắn không thể được tha thứ. Đại tế tự giết hắn là bất đắc dĩ, cũng đã hành sự vì quốc gia, không hề thiên vị ai. Hồ Duyên Kính Huyền là lương thần của đại mục, bất kể ai ở vị trí đó đều sẽ cứu hắn. Là Hách Điền vân vân ra tay hay Hách Điền chiêu đồ ra tay, chỉ xem là ai thuận tiện hơn. Cô lo việc nước, lấy việc cứu thiên hạ làm trọng. Tất cả con dân bộ quốc đều nằm trong danh sách cần cứu, sẽ không phân biệt thân phận. Thương Vũ Tuần, Suý Nha là nha môn trọng yếu của quốc gia, chịu sự khống chế của liên mịch liên tịch trưởng lão đoàn vì công tâm thiên hạ. Bất kể Hô Diên Kính Huyền có thực sự ngả về phía huynh trưởng hay không, hắn là nha chủ, lại thực sự có thể khiến cho Thương Vũ hoàn toàn về huynh trưởng mà triển khai sao? Kim Soái cũng biết rõ. Cái gọi là đàm phán chẳng qua là quá trình ép giá và nâng giá. Ép giá tự nhiên phải chỉ ra khuyết điểm của đối phương, nâng giá cần phải làm nổi bật giá trị của bản thân. Hách Điền vân vân có lý, có lẽ bác bỏ thanh thế của Hách Điền chiêu đồ, có thể thấy suy tư việc này xảy ra đột ngột. Tuy việc này xảy ra đột ngột, khiến Hách Điền chiêu đồ chiếm tiền cơ, nàng cũng không rơi vào hoàn toàn không thể chống lại được. Hôm nay không bằng nói rõ với đại soái, tiếp tục áp chế liên tịch trường lão đoàn, củng cố đại quyền hoàng quyền và làm việc nhất định phải làm. Sau khi tước bỏ thần quyền, bệ hạ nhất định phải nắm giữ toàn bộ Thảo Nguyên ở trong tay. Khác biệt duy nhất là nếu có thể đợi bệ hạ từ thương đồ thiên quốc trở về, hành động không cần phải kịch liệt như vậy. Đáng tiếc đại trưởng lão không đợi được. Nàng chậm rãi nói, cô cho rằng liên tịch trưởng lão đoàn là nha môn trị vì Thảo Nguyên, vị trí thủ tịch trưởng lão không phải là người hiểu rõ đại nghĩa, lo lắng cho quốc gia thì không thể đảm đương. Trong Chí Cao Vương Đình có người nói, tộc trưởng Đồ Thị Đồ Duẫn Phúc có thể đảm đương vị trí này, theo cô thấy còn kém xa đại soái. Trước tiên vẽ bánh, sau đó phân tích tình hình, cuối cùng mới phân chia lợi ích, đưa ra điều kiện quan trọng. Vị công chúa này đêm tuyết đến đây thể hiện sự cấp bách, nhưng mà sau khi vào lều lại vô cùng ung dung, đã là tư thái của một chính trị gia thành thục. Kim Viên Độ trầm ngâm một lát. Con trai ta Kim Qua vẫn luôn ái mộ Điện Hạ. Điện Hạ cũng biết rõ tuy tiểu nhi si tâm vọng tưởng, thấp hèn khó sánh với Thiên Phúc, nhưng thấy nó trà không muốn, cơm không muốn, sầu não yếu gầy, ta làm cha không khỏi đau lòng. Hách Điền Vân Vân hơi ngẩng đầu, như là một con thiên nga kiêu hãnh, nâng cảm lên, đôi mắt xanh biếc dường như là ẩn sau mây mù, không thấy cảm xúc nói. Cô đã có chồng. Kim Viên Độ nói, trên đời có hưu thư, hẳn là không chỉ dành cho vợ. Vợ không hiền, chồng hưu nàng. Phò mã không hiền, công chúa thì sao? Hách Điền Vân Vân nhìn hắn nói, nhưng chồng của bản cung vừa hiền vừa tuấn tú. Kim Viên Độ im lặng một lát cười nói, đương nhiên, phò mã đương nhiên là tự nhiên là nhân vật phong lưu nhất. Hai người tình cảm rất tốt, cả triều đình đều ca tụng, lão thần cũng vì điện hạ mà mừng vui. Hách Điền Vân Vân kiên định nói, thực ra điên hôn không quan trọng, nếu không có gì ngoài ý muốn, cô và ngài đều sống lâu hơn Kim Qua, dựa vào nó không thể duy trì quan hệ giữa chúng ta. Kim Viên Độ lần đầu tiên thực sự đối mặt với vị công chúa này. Với thân phận chủ nhân Thiết Phủ Đồ, Điện Hạ nói rất đúng. Nhưng mà Điện Hạ, bệ hạ chưa có thánh chỉ, lão thần sao dám tự ý điều động binh mã chứ? Một khi không cẩn thận, chính là tội mưu phản, liên lụy cả gia tộc. Chỉ có những người trẻ tuổi bị tình yêu làm cho mờ mắt như Kim Qua mới có thể mạo hiểm trộn binh phù, chết vì hồng nhan. Lão thần chinh chiến nửa đời, trong lòng ngoài sự trung thành với bệ hạ, trung thành với đế quốc thì chỉ còn lại trách nhiệm với tộc nhân, sẽ không có mạo hiểm vì bản thân nữa. Trưởng lão tuy tốt, nói chết là chết, quân doanh tuy khổ, quân trướng này ít nhiều cũng có thể tránh gió tuyết. Ngài cũng đã nói thực lòng với cô. Hách Điền Vân Vân chậm rãi nói, đêm nay đạp tuyết một mình xông vào doanh, tuy chưa được một binh một tốt, nhưng mà đã thấy được tấm lòng chân thành của đại soái. Cô không oán hận, chỉ có kính trọng. Nàng cầm lấy roi ngựa đứng dậy, một tay vén màn tre, lại đạp tuyết mà đi. Gió tuyết vốn không phải là vấn đề, khiến cho thể phách mạnh mẽ như là Hô Duyên Kính Huyền cũng không thể chịu nổi. Chính là thần lực mang theo gió tuyết trong vùng trắng xóa mênh mông này. Trong thiên trì mâu, quái điên vân vân, từng giọt đều là máu của thần khu vĩ ngạn kia. Rơi xuống nơi này đã coi như là loãng, càng gần tâm bão lâm dạ phong. Càng gần tâm bão lẫm dạ phong, thần huyết càng đậm, thần lực càng mạnh. Thương Đồ Thần từ rất sớm đã bắt đầu mất máu, chỉ còn hôm nay mới không che giấu, cũng là không thể che giấu được nữa. Sớm nhất còn đã có thể truy ngược đến thời kỳ Mục Uy Đế, Hách Liên Nhân Duệ. Đức Quách Nhĩ Cung, trong ngôn ngữ thần hệ có nghĩa là thần tử, bị hủy hoại ở trong một trận đại hỏa chiếu sáng cả Thảo Nguyên. Đại Bộc Hoàng Cung mới xây dựng, chọn chữ trong ngôn ngữ Thảo Nguyên, cuối cùng là định danh là Đồ Minh Tắc, có nghĩa là công chính chi địa. Ai còn nhớ trận đại hỏa kia đã xua tan cơn bão lông trắng đáng sợ đến nhường nào. Từ nhỏ tới lớn ở Minh Đồ Tắc Cung, còn được gọi là Thánh Hành Cung, Hách Điền Vân Vân trong từng viên gạch ngói đều nhìn thấy vết máu của tổ tiên. Vương huyết của Hách Liên Thị bón cho cỏ xanh, nuôi dưỡng bò dê, tiếng than thở của vạn dặm Thảo Nguyên này cũng nên dùng thần huyết tẩy sạch. Điện Hạ, giữa doanh trại điên biên, gió tuyết phần phật, xông qua một hán tử mặc giáp trụ, một tay xách đại thiết thương kéo lê trên mặt tuyết, khuôn mặt rất giống cha của mình, ẩn dơ mũ sắt, toàn thân là hấp bốc hơi nóng, giọng nói là tiếng vang trầm hùng, cố gắng hết sức nói, thần nguyện vì Điện Hạ liều chết, thần xin. Kim Qua, Hách Điền Vân Vân dùng roi ngựa chỉ bắn ta, cắt ngang âm thanh còn lại quán ta giữa gió tuyết. Cô tha thứ cho ngươi. Vừa nói nàng vừa quất roi ngựa, xé rách gió tuyết, rời khỏi đại doanh Thiết Phù Đồ. Từ đầu đến cuối nàng không hề quay đầu lại. Đứng ở vị trí như nàng và Kim Đàm Đội, hôm nay đã coi như là thẳng thắn trao đổi thái độ chính trị. Điểm mấu chốt của mọi người đều rất rõ ràng, ai cũng không nhượng bộ nữa. Nói không thông, nhưng cũng không phải là không có kết quả. Ít nhất Thiết Phù Đồ sẽ không đứng về phía Hách Liên Chiêu Đồ. So ra Kim Qua quả thực rất đơn giản. Nàng tha thứ cho tâm tư không nên có của Kim Qua, nhưng mà chỉ giới hạn ở hôm nay, chỉ giới hạn ở lần này. Đây không phải là sự từ chối của một nữ tử đối với một người ái mộ, mà là sự khoan dung có hạn của một người thượng vị giả đối với thuộc hạ. Vạn dặm thảo nguyên, trời cao đất rộng, nhưng mà trước mắt gió tuyết mịt mù, dường như là không có đường đi. Thực sự là không có đường sao? Hách Điền vân vân nghĩ. Vẫn còn lựa chọn, một lựa chọn mà ai cũng không ngờ tới. Trong tông thất trung lập, Thương Đồ Thần Giáo trung lập, Kỵ Binh Vương Chứng tuyệt đối trung lập, Kim Đàm Độ và Thiết Phù Đồ quán ta cũng đứng ngoài cuộc. Thảo Nguyên hiện nay còn có một đội quân có thể giúp nàng thay đổi cục diện. Ô Lỗ Đồ, Kỵ Binh. Đúng vậy, chính là kỵ binh của mẫu tộc Hoàng Nhan Thanh Sương, Vương Phi Quách Liên Chiêu Đồ, Hoàn Nhan Thị. Đội quân này thế nào cũng nên là bậc lực lượng ủng hộ Hoách Liên Chiêu Đồ. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì cuộc tranh đấu quyền lực giữa Hoàn Nhan Thanh Sương và Hoàn Nhan Độ, thái độ của đội quân này sẽ rất mơ hồ. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, giống như là vừa rồi Kim Đàm Độ lo lắng, Đồ Hỗ sát hại Ngạc Khắc Liệt và Hoách Liên Chiêu Đồ cứu Hồ Duyên Kính Huyền. Hai việc này xảy ra trước sau, một khi liên hệ với nhau, rất dễ là điều thành Đồ Hỗ ủng hộ Hách Điên Chiêu Đồ. Đồ Hỗ và Hoàn Nhan gia lại có thù cũ. Năm đó có một thiên kiêu tên là Hoàn Nhan Thanh Bình, bị người ta thiết kế, bị Kính Thế Đài phản gián. Đồ Hỗ sau khi biết chuyện này, tương kế tiểu kế, dùng nàng làm mồi nhử, bắt được nhiều con cá lớn của cảnh quốc. Sau khi tiêu hao hết giá trị sinh mệnh của con người này, lại sắp xếp cho nàng chết ở biên hoang, thiết kế nàng thành xương ma, lấy đó mưu đồ với Huyễn Ma Quân. Bản thân Hoàn Nhan Thanh Bình có lỗi, xử thế nào cũng có lý, chỉ là nàng là đích nữ của giáo chủ Hoàn Nhan gia lúc đó, cũng là muội muội ruột của gia chủ đương đại Hoàn Nhan Hùng Lực. Còn về tình cảm Hoàn Nhan Hùng Lực và muội muội quán đà, chỉ cần nhìn hắn ta đặt tên cho con gái mình là Hoàn Nhan Thanh Xương là có thể thấy được. Mà từ đầu đến cuối trong chuyện này, Đồ Hỗ chỉ đưa cho gia chủ Hoàn Nhan gia lúc đó một phong thư thông báo, không cho Hoàn Nhan gia cơ hội cứu nàng. Việc này trực tiếp dẫn đến gia chủ Hoàn Nhan gia lúc đó phẫn nộ tiến về biên hoang, cưỡng ép trùng kích tuyệt điên, cuối cùng chiến tử. Theo địa vị của Đồ Hỗ ngày càng cao, cho đến hôm nay chỉ dưới một người, Hoàn Nhan thị tự nhiên không dám ghi hận. Nhưng hôm nay Đồ Hỗ đã đứng về phía Hách Điên Chiêu Đồ, không chỉ được thiên tử tín nhiệm trăm năm này, cũng bố cục trăm năm sau. Đây chính là tương lai mà Hoàn Nhan thị gả đích nữ mới có được. Điều này khiến cho Hoàn Nhan thị nghĩ như thế nào? Hôm nay có hận không dám ghi, ngày mai có oán vẫn không thể nói. Vậy sự đầu tư của bọn họ rốt cuộc là đầu tư cái gì? Nếu có thể nắm bắt được tâm lý nóng lòng nắm quyền của Hoàn Nhan Độ, nắm bắt được tâm tình phức tạp Hoàn Nhan thị đối với Đồ Hỗ, đưa ra lời hứa và ủng hộ thiết thực, thì chưa chắc không thể khiến cho Ô Lỗ Đồ quay giáo. Hách Điền vân vân sớm đã có quân cờ trong nội bộ Hoàn Nhan thị, lần này tìm đến cửa cũng không hoàn toàn là đánh cược. Nếu lần này thành công, trường mâu đến từ Thê tộc sẽ cho Hách Liên Chiêu Đồ một đòn bất ngờ. Hai chữ bất ngờ chính là nguyên nhân nàng vốn nên ở Dực Dương cung chủ trì đại cục, tổ chức phản kích, ngay cả Diên Chi Kỵ cũng không thể điều động, để tránh rắn đánh rắn động cỏ, trực tiếp từ bỏ tranh đấu ở trong Chí Cao Vương Địch, một mình đêm khuya chạy trốn. Nàng đã bị Hách Liên Chiêu Đồ đánh úp bất ngờ, tuyệt đối không thể là hành sự trong bàn cờ của Hách Liên Chiêu Đồ, nhất định phải nhảy ra khỏi bàn cờ đáp trả một đòn bất ngờ. Trong loạn đánh loạn mới có khả năng giành chiến thắng sau cùng. Nàng không phải đến khi Hách Liên Chiêu Đồ vây Dực Dương cung mới phản ứng lại, mà là khi nhận ra Hách Liên Chiêu Đồ sắp ra tay liền rời cung, một mặt tạo ra giả tượng nàng vẫn còn ở Dực Dương cung, đã cảnh giác, đang tập hợp nhân thủ chờ đợi tử chiến, một mặt mình rời đi tìm kiếm cơ hội chiến thắng bên ngoài Chí Cao Vương Đỉnh. Đêm này gió tuyết đột ngột, thời gian của nàng không nhiều, ngay cả việc mạo hiểm đến Hoàn Nhan Thị cũng phải chạy đua với thời gian. Bão lông trắng pha lẫn thần lực của Thương Đồ Thần giống như là kim thép đâm vào mặt. Hách Điền vần vần bay càng lúc càng cao, men theo vân cảnh mà đi. Vân cảnh là thông đạo siêu phàm được xây dựng vào thời kỳ mục liệt đế Hách Điền Văn Hoàng, tương tự như là Trương Hoa Tín Đạo của Sở Quốc, nhưng mà không giống như là Trương Hoa Tín Đạo dựa vào Trương Hoa Đài mà lấy là vân cảnh được xây dựng khắp nơi trọng yếu ở trên thảo nguyên ở trung tâm, cũng không chỉ có tác dụng của Tín Đạo vào thời điểm mấu chốt còn có thể vận chuyển binh mã. Bởi vì Thương Vũ Tuần Sát Nha chịu được sự khống chế của Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn, Thương Đồ Thần Giáo càng thuộc về thần tuyền, hệ thống Tín Đạo độc thuộc về Hách Điên Vương tộc lại càng quan trọng. Nguyên nhân vân cảnh ra đời sớm nhất định chính là vì vậy. Đương nhiên giữa cơn bão lông trắng chưa từng có, vân cảnh ngày càng hoàn thiện cũng đã bị cắt đứt thành từng mảnh vụn. Hách Điên vần vần men theo vân cảnh mà đi, không bước vào trong đó, chủ yếu là vì mượn nó che giấu hành tung của mình. Nhìn thấy tất cả đều tan nát cũng không khỏi khiến cho nàng ta đau lòng. Lúc này nàng nghe thấy có một tiếng thở dài khe khẽ. Vân vân. Hách Điền vân vân lập tức nắm chặt roi ngựa, trong gió tuyết đột nhiên gào thét ngẩng đầu nhìn lên. Vân cảnh chỉ còn lại là dấu vết mờ nhạt, lúc này đã mở ra một thông đạo. Vân cảnh trường lang trong suốt ẩn hiện trong tuyết rơi, đầy trời như là lông ngỗng. Huynh trưởng của nàng Hách Điền Chiêu Đồ đang đứng trong trường lang đó, vẫy tay với nàng. Đến nói chuyện. Gió tuyết thật lớn, quần quận như là sóng dữ. Vân cảnh trường lang chỉ có một đoạn, lung lay sắp đổ trong gió tuyết. Đại mục hoàng tử này vậy mà cũng chỉ có một mình. Ngũ quan anh tuấn, phong thái đường hoàng, ngay cả nụ cười vẫy tay lúc này cũng là rực rỡ tự nhiên. Hách Điền vân vân bỗng miên mỉm cười, thay đổi khí thế sắc bén từ khi xuất cung đêm nay. Ý tùy ý cầm roi ngựa, quất tan gió tuyết, liền thong thả đi về phía trường lang này. Cho dù sự đường hoàng chính đại quán, Hách Điền Chiêu Đồ từ trước đến nay đều là giả dối, có thể lừa gạt tất cả mọi người đều tin tưởng, lừa gạt ngay cả đối thủ cạnh tranh như nàng cũng không hoài nghi, cũng quả thực là tài năng của bậc đế vương sao? Hách Điền vân vân, người thua oan uổng sao? Không oan. Hai huynh bội ruột thịt, đương nhiên đã có rất nhiều năm tháng yêu thương nhau. Cho đến hôm nay nàng vẫn có thể nhớ lại cảnh huynh trưởng dắt nàng đi chạy nhảy trên thảo nguyên, cùng nhau đọc sách, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau trêu chọc tiên sinh dạy học, cùng nhau bị phạt đứng đánh vào tay. Nàng quen rồi, Trúc Đều còn chưa chạm vào tay đã khóc lóc om sòm, khiến cho Trúc Đều luôn rơi xuống nhẹ nhàng. Huynh trưởng còn lại luôn bướng bỉnh không kêu một tiếng, khiến cho phụ thân nói hắn chắc chắn là không phục, không biết sai, đánh càng nặng càng mạnh hơn. Nhưng mà nàng hiểu huynh trưởng kỳ thực đã cảm thấy mình làm sai, bị đánh là đáng, cho nên không muốn khóc. Đây là một người đáng yêu và bướng bỉnh đến nhường nào, chỉ là càng lớn càng xa lạ. Rất nhiều lúc nàng cảm thấy hoàng huynh kỳ thực vẫn là hoàng huynh, là thực quyền trong tay quá sắc bén, cắt đứt mối liên hệ giữa bọn họ, là âm thanh bên cạnh quá ồn ào khiến cho bọn họ không nghe được tiếng lòng của mình. Nàng nghĩ bọn họ dù sao cũng khác nhau, cuộc đấu tranh giữa bọn họ không giống với những nhà khác, bất kể ai là kẻ, ai thắng cũng là sẽ cho đối phương một kết cục tốt đẹp. Bọn họ là vì ai có thể trở thành đại mục hoàng đế tốt hơn mà cạnh tranh, chứ không phải là cốt nhục tương tàn bất chấp thủ đoạn. Nàng nghĩ nàng sai rồi. Còn phụ thân, đối với ký ức về phụ thân, ngoài những đoạn bị đánh vào tay chỉ còn lại là một bóng lưng lạnh lùng. Hoàng huynh tốt. Hách Điền vân vân mỉm cười vẫy tay, giống như là mỗi lần gặp trước đây vậy. Hách Điền Chiêu Đồ nhìn nàng cũng ấm áp như trước, hơi nhíu mày kiếm nói: trời lạnh như vậy, sao không mặc thêm áo khoác dày mà ra ngoài? Hách Điền vân vân cười nói: đó không phải là vì huynh trưởng bức bách quá gấp sao? Ta còn có thể lo được mang giày đã là tâm tính tốt lắm rồi đấy. Đúng. Hách Điền Chiêu Đồ thở dài với cảm khúc khó hiểu. Cô bé năm đó chạy theo sau ta, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, thực sự có thể độc lập. Thiết Phụ Đồ đại doanh bước này quả thực là nước cờ hay. Hách Điền Vân Vân cũng thở dài theo nói. Tuy là Hoàng huynh thắng rồi, nhưng không cần vội dùng tư thái người chiến thắng để bình phẩm chứ. Đây không phải lúc chúng ta còn nhỏ thi cử, không có lần sau, muốn ta thêm khó chịu sao? Hách Điền Chiêu Đồ nhìn nàng một cách bình tĩnh. Muội muội nhà ta tôn quý quen rồi, cũng quen với việc hô phong hoán vũ, xem vạn người như là cỏ úa, nhưng lại không thể chịu đựng được người khác chỉ trỏ. Hắn dừng lại một chút. Đây là nguyên nhân chúng ta càng ngày càng xa cách, cũng là căn nguyên của việc hoàng gia vô tình. Có lẽ vậy. Chúng ta có cả vạn câu vô nghệ đúng đắn để an ủi tâm tình của mình. Hách Điền Vân Vân mỉm cười, lắc đầu, đôi mắt đẹp đảo một vòng để nói. Huynh khi nào thì phát hiện ta không ở Dực Dương Cung? Hách Điền Chiêu Đồ nhìn nàng nói. Nếu ta nói, lúc ngựa thiết phủ đồ đại doanh, ta đã chờ đây rồi thì sao? Hách Điền Vân Vân không cười nữa. Nàng nhìn Hách Điền Chiêu Đồ dường như là muốn phán đoán câu này có mấy phần nghiêm túc. Cuối cùng nàng nói. Vậy cô quả thực là tự tìm đường chết. Cô kém huynh không chỉ một bậc. Hách Điền Chiêu Đồ lại lắc đầu nói. Hách Điền Vân Vân muội sẽ không kém hơn bất kỳ ai. Hôm nay là vì huynh thắng không vẻ vang. Ta thắng ở sự tin tưởng của muội muội đối với huynh trưởng. Thắng ở việc ta rõ ràng là dẫn dắt một loại trật tự cạnh tranh, nhưng mà lại đột nhiên phá vỡ nó. Ta đã dựng nên một màn kịch giả dối. Đem tất cả những kỷ niệm, những ngày tháng ta cùng với muội lên làm con bài để đánh cược. Đây quả thực là điều hèn hạ trên đời. Hắn thở dài một hơi. Vừa rồi ta ở đây chờ. Ta đang nghĩ, sau khi muội phát hiện mình thực sự không có cơ hội, nếu lựa chọn lặng lẽ rời khỏi một quốc, tại sao không ngăn cản muội? Nhưng Hoàn Nhan thì... Sự ấm áp trên mặt hắn như bị gió tuyết đóng băng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Muội có thể hiểu. Cô không thể cho phép muội đi thử Hoàn Nhan thì... Huynh vạn thừa, cô vạn thừa, tự nhiên không có gì không hiểu. Hách Điền Vân Vân cầm roi ngựa nói. Vậy Hoàng huynh một mình ở đây, cuối cùng là muốn tự mình khảo nghiệm võ nghệ của muội muội sao? Hiện tại chỉ có một mình Hách Điền Chiêu Đồ đứng đối diện. Hách Điền Chiêu Đồ là động chân, Hách Điền Vân Vân nàng cũng là động chân. Đúng là Hách Điền Chiêu Đồ sớm hơn bước vào cảnh giới này, tích lũy càng thêm hùng hậu, đã có xu hướng đăng đỉnh, tuyệt điên. Nhưng nàng sinh ra đã có một đôi thiên chi mâu như thái tổ, vẫn có sức đánh một trận. Đệ tử chân huyết của Hách Liên gia tộc đều lấy thương thanh chi mâu làm tiêu chí, cũng là đều được gọi là thiên chi mâu, nhưng chỉ có đôi mắt của nàng Hách Điền Vân Vân giống hệt như thái tổ năm đó. Đây là biểu hiện của tổ huyết thức tỉnh, cũng là một ưu thế quan trọng để nàng cạnh tranh với Hách Liên Chiêu Đồ. Đại Mục Đế Quốc vốn là trọng võ, Hách Điền Vân Vân nàng cũng chẳng thiếu can đảm xa trường, chẳng ngại tìm kiếm máu tươi. Chỉ là từng bóng người mặc giáp rơi xuống phía sau, bên cạnh, phía trước Hách Điền Chiêu Đồ. Ở trên lưng ngựa tranh đoạt sinh tử thật nhẹ nhàng, nhưng Hách Điền Chiêu Đồ không nói gì cả. Rất nhiều giáp sĩ trong nhà mắt đều lấp đầy vân cảnh trường lang này. Vân cảnh trường lang chỉ có một đoạn không ngừng kéo dài, giáp lá như vảy cá phản chiếu ánh sáng. Gió tuyết bên ngoài đã hòa vào nhau, quần cuộn từng đám lớn, trời đất u ám. Giết! Giáp sĩ đồng loạt tiến lên, trường mâu ở trong tay hạ xuống, trường mâu như rừng, mũi mâu như là sao trời. Trong quân trận hùng mạnh như vậy, bóng dáng Hách Điền Chiêu Đồ vẫn rõ ràng. Hắn đứng một mình ở đó như là mặt trời đỏ rực giữa tuyết, vẫn cháy rực. Hắn không tự mình chỉ huy quân đội này, dòng người mặc giáp đi ở vòng qua hắn. Người chỉ huy quân đội là đại tướng dũng mãnh nhất dưới trướng Hách Điền Chiêu Đồ, Chu Tả Mộ Vũ. Người này mắt như là chim ưng, dáng người thon dài, khí chất lạnh lùng, một tay nắm chuôi đao, một tay dựng trước người, đặt trường đao lên tay, giấu lưỡi đao ở khử tay, mắt nhìn chằm chằm Hách Điền Vân Vân, cứ như vậy, trong rừng quân trận, sải bước đi tới. Lúc Đại Mục mới lập quốc, có 24 dòng dõi quý tộc chân huyết. Mấy ngàn năm mưa gió dập vùi, biết bao dòng họ cao quý đã lụi tàn. Chu Tà chính là một trong số những dòng họ còn tồn tại, nhưng thanh thế sớm đã không còn như lúc khai quốc, kém xa Hô Duyên, Hoàn Nhan, Kim Thị. Chu Tà Mộ Vũ từ rất nhiều năm trước đã đi theo Hách Điền Chiêu Đồ, thực lực khó lường. Trước đây hắn ta gặp Hách Điền Vân Vân là phải quỳ lạy, hôm nay lại cầm đao nghênh đón. Hách Điền Vân Vân cũng mỉm cười, hiểu rõ câu trả lời không nói ra lời của Hoàng Huynh, hiểu rõ đây chính là đáp án của bậc quân vương. Nàng đã học được bài học quan trọng nhất trên đời, cho nên nàng cũng là chỉ quất roi ngựa một tiếng tiến lên, tiến lên, tiến lên. Hách Điền vần vần một mình xông vào quân trận thiết giáp, giống như là một đám mây trôi vào hồ sắt. Đối mặt với ngàn quân, bốp một tiếng, gió tuyết mênh mông, đều lưu lại vết roi. Xoẹt. Lúc này giữa đất trời, có một tiếng xé vải cực kỳ rõ. Hách Điền chiêu đồ mặc lễ phục vương tộc đã đuổi đến cuối quân trận, và Hách Điền vân vân gần như đã bị nhấn chìm trong quân trận, đồng thời quay người nhìn lại. Gió tuyết mênh mông giống như là một tấm màn bị xé rách. Một mỹ nam tử như thần nhân dáng thế, một tay xách trường kiếm đẫm máu, một tay nhẹ nhàng nâng lên, vén tấm màn này lên. Vén màn thấy mỹ nhân, trong gió tuyết gào thét khắp trời, quân trận thiết giáp hô đánh hô giết, hai vợ chồng cứ như vậy nhìn nhau. Thiên chỉ màu xanh biếc, phản chiếu đôi mắt đa tình như là hoa đào. Ở trong khoảnh khắc như đã là cả đời, không biết đã giết xuyên qua bao nhiêu binh mã, không biết đã chém bao nhiêu ngăn trở, không biết đã dính bao nhiêu là máu tươi, cũng không biết mình đã chảy bao nhiêu máu. Hắn chỉ nói, ta đã về rồi. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Mừng sớm ở đây. Một vài hôm nữa thì học đỡ thì mình sẽ đọc dài hơn nha. Và xin chào anh em ạ.